Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 274, thần bí phiêu lưu bình. Trung, ô, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi chuẩn bị đi đâu? Nghe nói Sở Dịch đúng là muốn mang theo Mihawk, Garen tạm thời rời đi Sabaody quần đảo, Rayleigh hơi nhíu lên song mi. Đại biểu hắn cũng không đồng ý Sở Dịch tạm thời rời đi. Đúng a, Sabaody quần đảo vừa mới trở thành Sát Thiên đoàn hải tặc lãnh địa. Thân là Sát Thiên đoàn hải tặc thuyền trưởng Sở Dịch, xác thực thật là không hề rời đi lý do, bởi vì Sabaody quần đảo tuy nói mặt ngoài Rayleigh toàn quyền phụ trách, Saki theo bên cạnh phụ trợ, trên thực tế Sát Thiên đoàn hải tặc tất cả mọi người biết Sabaody quần đảo phía trên chính thức người nói chuyện vẫn là Sở Dịch. Cái kia có thể cùng Thiên Long người, có thể cùng thế giới chính phủ, có thể cùng hải quân chính diện giao chiến Sở Dịch. Cho nên không nói trước Sở Dịch tạm thời rời đi Sabaody quần đảo. Tại Sabaody quần đảo chủ trì cục diện Rayleigh, Saki không cách nào an tâm. Tiến về ngư nhân đảo thương nghị sự tình Tiger, Jimbei tâm lý khó có thể bình an, liền nói Sabaody quần đảo bỗng nhiên sinh vấn đề sự cố. Chẳng lẽ phải nhờ vào Rayleigh một người đến giải quyết sao? Đến thời điểm cái kia ngoài ý muốn sinh ra phiền phức, Rayleigh một người muốn là giải quyết không thế nào làm. Như vậy, Sát Thiên đoàn hải tặc chẳng phải là vừa chiếm lĩnh Sabaody quần đảo không bao lâu, liền muốn trơ mắt nhìn lấy chính mình cái thứ nhất lãnh địa bị người cướp đi sao? Nhưng Rayleigh vì sao lại không có nói thêm cái gì, tiến đến giữ lại Sở Dịch đâu? Rất hiển nhiên, cái kia cũng là bởi vì Rayleigh nghe nói Sở Dịch muốn mang theo Mihawk, Garen rời đi Sabaody quần đảo lúc, vô ý thức là Sở Dịch rời đi Sabaody quần đảo là chuẩn bị tiến về tòa kia nữ nhi đảo. Amazon Lily đã cùng Sở Dịch là quen biết đã lâu, Rayleigh tự nhiên là biết lúc trước bồi bạn Sở Dịch cùng một chỗ mạo hiểm Hancock với hắn mà nói đến cùng là trọng yếu bực nào. Đã từng Sở Dịch là cảm thấy mình không có cách nào bảo vệ tốt Hancock các nàng chu toàn, cho nên tạm thời để Hancock các nàng tiến về nữ nhi đảo Amazon Lily, kiên nhẫn chờ đợi hắn Tu La một lần nữa trở về. Mà giờ này ngày này Sở Dịch không thể nghi ngờ là nắm giữ khinh thường thế giới đỉnh phong thực lực. Hắn có thể đánh tan hải quân hào hoa đội hình, có thể sử dụng mưu lược để đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr tay gấy, có thể tại chính diện giao phong bên trong đánh giết tương lai hải quân đại tướng Akainu, cộng thêm đương nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku, cái này một hệ liệt huy hoàng chiến tích đã là có thể chứng minh Sở Dịch có phần kia có thể lực bảo hộ tốt Hancock các nàng, mà lại ở vào không gió mang theo vực nữ nhi đảo Amazon Lily, cũng là Sát Thiên đoàn hải tặc cùng hải quân đánh cược bên trong một cái chiến lược quan trọng. Rất lâu đều không có cùng nữ nhi đảo thu hoạch được liên lạc, Rayleigh cũng không rõ ràng Hancock các nàng tại nữ nhi đảo trải qua thế nào. Nhưng Rayleigh lại là rõ ràng, Sở Dịch nếu thật là muốn đi trước nữ nhi đảo Amazon Lily lời nói, lấy hắn tính cách khẳng định không thể là vẻn vẹn mang theo Hancock các nàng trở về Sabaody quần đảo. Sở Dịch tiến về nữ nhi đảo Amazon Lily có khả năng nhất phát sinh sự tình, rõ ràng là đem nữ nhi đảo Amazon Lily nhập vào đến Sát Thiên đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực. Ừ, Sở Dịch tiểu huynh đệ nếu quả thật chuẩn bị tiến đến nữ nhi đảo tiếp Hancock mấy tên tiểu tử kia trở về lời nói, nếu có thể thuận tiện đem nữ nhi đảo nhập vào chúng ta Sát Thiên đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực, như thế chúng ta Sát Thiên đoàn hải tặc thế lực phạm vi liền có thể lấy Sabaody quần đảo làm trung tâm, lấy ngư nhân đảo ở vào không gió mang theo vực nữ nhi đảo làm ván nhảy, hướng về phía trước thì là công chiếm tân thế giới, về sau thì là có thể tại đại hải trình trước nửa đoạn đánh xuống một phiến thiên địa. Mà lại, Sabao đi quần đảo tới gần hải quân bản bộ Marineford, thiên long người ở lại thánh địa Maryzoa, nguyên bản thì ở vào một cái vô cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh. Nếu là thật có thể lấy nữ nhi đảo làm ván nhảy lời nói. Tương lai coi như hải quân phương diện có chỗ dị động. Có nữ nhi đảo chỗ này chiến lược quan trọng nơi tay. Chúng ta cũng không cần thiết sợ hãi Sabao đi quần đảo phía trên những bình dân này không có đường. Lui, âm thầm trong lòng nói một tiếng. Rayleigh lại một lần nhìn về phía ra Sở Dịch. Không thể nghi ngờ là đang đợi Sở Dịch trả lời. Chờ đợi Sở Dịch nói hắn muốn đi trước nữ nhi đảo Amazon Lily. Là chuẩn bị mang theo Mihawk, Garen bọn họ trước đi nghênh đón Hancock 3 tỷ muội trở về. Nhưng lại tại Rayleigh coi là Sở Dịch chuẩn bị tiến về chỗ. Tất nhiên chỉ có nữ nhi đảo Amazon Lily thời điểm ai muốn Sở Dịch lại là mỉm cười. Nói ra một cái Rayleigh hoàn toàn không có dự liệu được đáp án đến. Lần này ta mang theo Mihawk, Garen rời đi nha, chủ yếu mục đích có hai cái. Một cái chính là ta nghĩ kỹ tốt vùng vẫy một chút đại hải trình. Nhìn xem đại hải trình trước nửa đoạn đến cùng là dạng gì. Đến mức cái thứ hai mục đích, nói, Sở Dịch ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mỉm cười tiếp tục nói, chúng ta theo thiên long người chỗ đó giải phóng đến nô lệ. Bên trong đa số gia hương đều là tại đại hải trình trước nửa đoạn. Tại quê nhà bọn họ bên trong. Khẳng định có chờ đợi bọn họ trở về thân nhân, người yêu, bằng hữu, những thứ này lo lắng. Thế tất hội ấn tượng bọn họ tâm tình, để bọn hắn không cách nào an tâm tại Sabao đi quần đảo phía trên sinh hoạt. Nếu là dạng này, vậy ta vì sao không đưa bọn hắn trở về quê hương mình đâu? Nếu như ta ép buộc bọn họ tại Sabao đi quần đảo phía trên sinh hoạt. Vì, sát thiên. Đoàn hải tặc lãnh địa cống hiến một phần lực lượng lời nói. Vậy ta cách làm cùng thiên long người khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta đây không phải đang thay đổi hướng nô dịch bọn họ sao? Lời nói này nói xong, Sở Dịch nghĩ đến người là người nào? Không thể nghi ngờ, chính là nguyên bản thân là thiên long người nô lệ. Về sau theo thánh địa Maryzoa được cứu ra về sau. Tại Sabao đi quần đảo phía trên biến thành nạn dân Koala, Sở Dịch cũng không có quên. Hắn đã từng hứa hẹn muốn đưa Koala trở lại về quê nhà. Cho nên, cùng hải quân giao chiến kết thúc, hoàn toàn chiếm lĩnh Sabao đi quần đảo về sau, Sở Dịch vẫn luôn tại nhớ đem Koala đưa về nhà thôn sự tình. Bởi vậy Sở Dịch chính là muốn đến tại Sabao đi quần đảo phía trên rất nhiều nô lệ. Chỉ sợ bên trong ý nghĩ trong lòng đều cùng Koala một dạng. Giành lấy tự do sau thực không có chút nào ưa thích Sabao đi quần đảo phía trên sinh hoạt. Bọn họ thu hoạch được tự do về sau. Duy nhất muốn làm sự tình cũng là về nhà. Cáo biệt trước kia ác mộng. Một lần nữa trả về tràn ngập vô số hồi ức gia hương. Cùng lúc đó, Sở Dịch lời nói này nói xong là muốn đến Koala. Muốn vô số tưởng niệm gia hương nô lệ. Cái kia tại Sở Dịch bên người Rayleigh, Saki, còn có Garen đâu? Bọn họ nghe xong Sở Dịch lời nói này về sau, thật có thể nói là tâm hồn đều bị nhất định trùng kích. Bên trong đặc biệt là Garen, trước kia không cùng Sở Dịch có quá tiếp xúc nhiều. Chỗ lấy lúc này nghe xong Sở Dịch lời nói này về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác có nhiều như vậy vùng biển đứng đầu cường giả đi theo Sở Dịch cướp bộ. Tiến lên, cũng không phải là không có đạo lý. Ở thế giới chính phủ, ở trong mắt hải quân thập ác bất xá, Tula, đang bị thiên long người nô dịch nô lệ trong mắt, tại kế thừa, sát thiên, ý chí trong mắt người. Là như vậy có mị lực, mà giờ này khắc này. Garen không thể nghi ngờ là bị Sở Dịch thân thể bên trên tán phát nhân cách mị lực lây. Cũng là bởi vì như thế. Sau đó ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời, Rayleigh còn không có phát biểu ý kiến thời điểm, Garen chính là tiến lên trước một bước, hướng về phía Sở Dịch kiên định nói ra. Thuyền trưởng, nếu như ngươi là chuẩn bị đưa ngàn vạn nô lệ trở về quê hương mình lời nói, vậy ta Garen nguyện ý đi theo ngươi, vì ngươi xông pha khói lửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.